Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ngược cặn bã, mà Ninh Thanh cái kia kế mẫu không phải là người khác. Đúng là Triệu Thư Thành đích nữ Triệu Yên Nhi, một cái ở kinh thành được cho nổi danh tiểu thư khuê các. Ở mặt ngoài là cái biết thư thức lễ tiểu thư khuê các cô nương tốt. Đáng tiếc nội bộ cũng là cái ngoan độc, muốn bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền vào chiến vương phủ. Làm kia chiến vương phi, bất quá trong ngoài không đồng nhất chung quy là trong ngoài không đồng nhất. Nàng cùng kia cái loại này chân chính thiện tâm người vẫn là có khác nhau. Bất quá bởi vì chiến vương hàng năm ở ngoài duyên cớ. Nhưng là không thế nào phát hiện của nàng bộ mặt thật. Muốn bằng không thì cũng sẽ không nhường Ninh Thanh rơi vào như thế kết cục. Nhưng là trong vương phủ này lão nhân, theo nàng vừa vào phủ liền phát hiện bất đồng. Bất quá nô tài chính là nô tài. Cho dù là bọn họ có nghĩ rằng bảo vệ Ninh Thanh. Nhưng cũng bởi vì thân phận của tự mình cùng gia nhân duyên cớ. Mà không thể không hướng nàng thỏa hiệp. Huống chi của nàng sau lưng còn có một thế đại quốc công phủ. Mà bị ngoại gia buông tha cho lại lẻ loi một mình Ninh Thanh nơi nào đấu quá bọn họ. Lương Cầm Trạch mộc mà tê đạo lý mọi người đều minh bạch. Ai cũng sẽ không thể nhàn bản thân sống lâu. Không phải là, cho nên, đến cuối cùng Ninh Thanh vẫn là bị buông tha cho. Hắn chỉ có thể một người ở chiến vương phủ gian nan sinh tồn. Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, chiến vương phát hiện cái gì không đúng địa phương, chỉ sợ Ninh Thanh đã sớm bị kia nữ nhân giết chết. Hiện thời Ninh Thanh thành Mạnh Mộng đệ đệ, nàng tự nhiên là muốn tìm hồi bãi. Cái gọi là dưỡng không giáo phụ chi quá, đã muốn tìm người tính sổ, tự nhiên là muốn đi trước tìm nàng cái kia lão tử. Đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi tới Triệu Quốc công phủ. Còn không chờ người gác cổng tiến đến hỏi, Mạnh Mộng cũng đã một cước đem Triệu Quốc công phủ đại môn gạt ngã. Xem thế này khả nhường Nam Ngọc Phong thủ hạ mở mang tầm mắt. Đồng thời, nàng này một cước cũng thuyết minh tới không tốt. Người gác cổng tự nhiên cũng không phải cái ngốc tử, vội vàng cao giọng la lên lên, mau tới nhân nha, có người đến quốc công phủ tìm việc này nhất kêu không quan trọng. Bất quá một lát công phu, quốc công trong phủ bỏ chạy ra một đoàn hộ vệ nhóm. Sau đó, nhanh chóng đem đoàn người bọn họ toàn bộ đều cấp vây lên. Mạnh Mộng xem Nam Ngọc Phong kia đêm đen đến sắc mặt nói. À... Xem ra ngươi này vương gia làm không động giọt thôi. Bất quá một cái nho nhỏ quốc công phủ. Cư nhiên liền dám minh mục trương đảm đem ngươi này long tử cấp vây lên. Có thể thấy được ngươi này uy tín thực không ra làm sao a. Ninh Thanh cũng đi theo nói. Kia cũng không, tỷ tỷ ngươi cũng không biết. Này quốc công phủ kia nhưng là tiên hoàng cháo. Nào có cái gì sự là bọn hắn không dám làm a. Đừng nói là vây quanh hắn này long tử, cho dù là đưa hắn cấp đánh, chỉ cần đến trước mặt hoàng thượng nhất nhận sai, kia cũng bất quá là việc rất nhỏ thôi, Mạnh Mộng tựa tiếu phi tiếu nói. Phải không, nguyên lai quốc công phủ như thế thế đại a, một cái nô tài cư nhiên so hoàng tử còn nặng hơn muốn. Có thể thấy được này thế lực không bình thường a. Nam Ngọc Phong càng nghe sắc mặt càng khó xem. Cuối cùng sắc mặt đã hắc đều có thể giọt ra mặc thủy đến đây. Có thể thấy được Mạnh Mộng theo như lời nói đến hắn trong lòng. Này quốc công phủ khả không phải là nô tài do chủ tử trọng yếu sao? Dù sao quốc công phủ lại thế nào thế đại, hắn cũng bất quá chính là hoàng gia một cái nô tài. Nếu không phải là tiên hoàng coi trọng hắn, hắn từ đâu đến hôm nay, nhưng là lại không nghĩ tới. Tiên hoàng lúc trước ân sủng, hiện thời cũng đã biến thành nô đại khi chủ, hơn nữa vẫn là một cái hoàng gia dễ dàng không động đậy nô tài. Muốn nói trong lòng hắn không nghẹn khuất đó là không có khả năng. Bất quá vì lấy đại cục làm trọng không thể không chịu đựng bọn họ thôi. Nguyên bản hắn còn cảm thấy tới nơi này tìm cha không ổn. Hiện thời lại cảm thấy Mạnh Mộng tiến đến chèn ép một phen nhưng là cũng không sai. Ít nhất có thể làm cho bọn họ quốc công phủ nhận rõ một điểm mà ni thì phải là nô tài chung quy là. Nô tài, Chủ từ thủy chung là chủ từ, chẳng sợ ngươi lại lợi hại ngươi cũng chỉ là cái nô tài. Ngươi đã là nô tài, như vậy ngươi nên có làm nô tài bổn phận, về phần này không nên có tâm tư, tốt nhất cho ta thu hồi đến, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Quốc công phủ quản gia đã sớm ở Mạnh Mộng nói kia nói khi liền xuất ra. Lại vừa nghe nàng kia trong lời nói ý tứ đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Muốn xuất khẩu phản bác đi, nhưng là hắn dù sao cũng là cái nô tài, mà này không phải là vương gia chính là một cái công tử tiểu thư. Hắn cũng không thể tùy ý xen mồm, chỉ có thể là vội vã hồi phủ thỉnh nhà mình lão gia. Chờ hắn đem quốc công phủ đương nhiệm quốc công Triệu Thư Thành thỉnh lúc đi ra. Mạnh Mộng đã sớm đem nên nói xong, mà Nam Ngọc Phong lửa giận cũng đã tới đỉnh, vừa ra trò hay cũng chính thức bắt đầu. Triệu Thư Thành vừa ra tới, liền ngay cả vội hành lễ bồi tội nói, không biết Lục Vương gia giá lâm không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Vương gia thứ tội. Vương gia bên trong thỉnh, Nam Ngọc Phong vừa thấy là sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hơn nữa hắn bên người đi theo cái kia quản gia, chính là vừa rồi hắn thấy rời đi cái kia quản gia. Trong lòng còn có cái gì không rõ, còn có chung quanh này không có triệt hồi vây quanh trụ bọn họ hộ vệ. Nhất thời khiến cho của hắn lửa giận châm, hắn lãnh cười ra tiếng nói, hảo một cái quốc công phủ. Hào một cái dĩ hạ phạm thượng cầu nô tài, người tới, đem các loại dĩ hạ phạm thượng cầu nô tài đều cho ta chém. Ta ngược lại muốn xem ai dám đụng đến ta. Triệu Thư Thành nguyên bản còn lòng có tức giận. Nam Ngọc Phong không nể mặt, vừa nghe lời này nhìn lại chung quanh này vây quanh trụ hộ vệ. Nhất thời trong lòng thầm kêu không tốt, muốn lại mở miệng giải thích ngăn cản hắn động thủ, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Nam Ngọc Phong ra lệnh một tiếng, bốn phía lập tức trào ra một đám hắc y nhân, đối với này hộ vệ liền đại khai sát giới lên, bất quá một lát công phu, quốc công phủ trước cửa cũng đã là huyết tẩy một mảnh. Triệu Thư Thành xem là trong lòng vừa tức vừa hận, đồng thời, cũng đối Nam Ngọc Phong hôm nay thực hiện đoán lên, Nam Ngọc Phong làm như vậy chớ không phải là hoàng thượng ý tứ. Này kinh thành ai chẳng biết nói Nam Ngọc Phong ý tứ đại biểu chính là hoàng thượng ý tứ. Chẳng lẽ là hoàng thượng xem không được quốc công phủ thế đại. Muốn thừa dịp này chèn ép bọn họ, cho nên mới nhường Nam Ngọc Phong đối phó bọn họ. Này càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong lòng cũng không miễn sợ hãi lên. Còn không chờ hắn lại miên man suy nghĩ, Nam Ngọc Phong đã mở miệng, hắn ngữ mang trào phúng nói. Triệu quốc công phủ quả nhiên không bình thường a. Bổn vương chẳng qua là đạp một chút của các ngươi môn. Các ngươi cư nhiên liền dám sai người chóc nã ta đây cái vương gia. Có thể thấy được quốc công phủ không giống bình thường a. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đem việc này bẩm báo cấp phụ hoàng. A, Triệu Thư Thành vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Vương gia bớt giận a. Tất cả đều là này đó cầu nô tài không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mạo phạm vương gia. Mong rằng vương gia niệm ở bọn họ người không biết không trách dưới tình huống. Tha quốc công phủ đi. Nam Ngọc Phong cười lạnh một cước đem phía sau hắn quản gia gạt ngã. Chỉ vào hắn nói, này cầu nô tài vừa rồi rõ ràng đã thấy bổn vương. Chẳng những không tiến lên hành lễ, cư nhiên còn dám sai người vây quanh bổn vương. Ngươi muốn nói hắn không biết bổn vương, kia hắn chạy cái gì? Ngươi không biết không trách, ngươi đây là dỗ ai đó? Ân, hết chương.